Live in a new world of Best Yasuo. Chương 16, lần đầu vào bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi và Diane đang chạy với tốc độ khoảng 100 km/h. Tuy nhiên thì... Diane, này đừng hét nữa. Kaido, ai biểu anh đi nhanh quá, đi chậm lại mau. Diane, có vẻ 80 là quá mức so với người ở đây. Họ chủ yếu dùng ngựa để di chuyển và nếu tôi nhớ không lầm thì trong một bài báo tôi đã đọc tốc độ tối đa của ngựa là 79 km/h. Nếu đi chậm thì sẽ không về kịp đấy. Cô chịu khó đi, sắp tới rồi. Kaido, hu hu tôi sợ. Diane, trời ạ, sợ thì sợ nhưng làm ơn đừng có ôm tôi chặt thế, tôi không lái được là chết cả hai đấy. Kaido, thà cho tôi đi mà, tôi có làm gì anh đâu mà anh lại làm thế với tôi. Diane, trời ạ, được rồi, tới nơi rồi. Kaido, POV lính canh cổng. Trước lúc Kaido tới được 5P, cậu mau đi gọi ngài đội trưởng, còn cậu mau đi gọi cho ngài hội trưởng Mikio. Lính canh, được, lính canh, một lúc sau, có chuyện gì thế? Đội trưởng, thưa ngài, có gì đó đang tiến về phía chúng ta với một tốc độ rất nhanh. Lính canh, không lẽ là đội quân Goblin mà Mikio đã nói? Đội trưởng, cái gì cơ? Lính canh, tất cả mọi người chuẩn bị vũ khí và giáp, nhất định phải bảo vệ được tiền tuyến này chờ tới khi Mikio tới. Đội trưởng, trong lúc đó tại Gil, cậu nói sao, có thứ gì đó đang di chuyển tới đây sao? Mikio, vâng, lính, làm sao có thể, bọn Goblin luôn tấn công vào ban đêm cơ mà. Mikio, vì sao ngài lại chắc chắn thế? Lính, vì quân số bọn chúng luôn quá ít vậy nên chúng thường đợi ban đêm để lợi dụng bóng tối mà tấn công. Không lẽ quân số chúng nhiều đến mức có thể tấn công chúng ta ngay tại buổi sáng sao, chết tiệt. Marie con mau đi tập hợp mọi người lại, chúng ta phải đi ngay. Hãy mong là tên Goblin King đấy chưa tiến hóa thành Ót Chúa. Mikio, nếu như hắn đã tiến hóa thành Ót thì sao hả cha? Marie, nếu thế thì cho dù ta có tập hợp hết tất cả chiến binh ở đây lại cũng không thể làm gì nó, vì khi đó quân của hắn sẽ có một phúc lợi giúp toàn bộ Goblin tiến hóa thành Ót trong một ngày. Và một đội quân Ót có thể dễ dàng hủy diệt cả một đất nước trong một tuần. POV Kaido, quay lại thời điểm hiện tại. Này Stao, ông đâu rồi? Mikio, ồ chào ngài hội trưởng. Kaido, hả Kaido, cậu làm gì ở đây? Mikio, hề Kaido, San, Marie, Yomari, Kaido, cả Diane, Chan nữa. Marie, chào Marie. Diane, khoan đi đã, giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Mikio, tôi đang cần ông giải thích đấy. Cậu trai này đã nói là cậu đã hủy diệt đội quân Goblin đấy rồi. Sao? Sao cơ? Mikio, tôi đang nói sự thật mà sao không ai tin thế nhỉ? Kaido, tất nhiên rồi, một người không bao giờ có thể hủy diệt một đội quân Goblin gần 500 tên được. Mikio, gần 500 ư, ha ha ha ha ha. Ông đùa à, Kaido? Cậu nói sao? Mikio, thông số mà người phát hiện về đội quân Goblin đã có sự thay đổi thưa ngài. Diane, ý cô là, Mikio, vâng, số lượng đã tăng thành hơn 1.000 con. Diane, chính xác là 1.085 con. Kaido, không thể nào, số lượng đã tăng gấp đôi và cậu nói một mình cậu đã tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng ư, Stao? Cần bằng chứng à? Thế thì đây, Kaido, mở kho đồ ra, rất nhiều chiếc túi rơi xuống. Cái gì đây? Mikio, bằng chứng đấy. Kaido, Marie tiến lại gần những chiếc túi và mở ra. Cha, tất cả đều là tai và ma hạch của Goblin. Marie, không thể nào. Mikio, Stao, mọi người tin rồi chứ? Kaido, Mikio, Stao, phiền em đếm số lượng dùm anh nhé. Marie, mai anh sẽ tới lãnh thưởng. Kaido. Vâng ạ, Mari. Ghé sát vào tai của Mari. Tôi nói nhỏ. Mai anh sẽ tặng quà thay lời cảm ơn nhé Mari. Chan bé bỏng. Kaido. Mặt Mari chuyển đỏ ngay lập tức. Cô ấy bẽn lẽn trả lời. Em cảm ơn ạ, Mari. Không có gì đâu. Kaido. Tôi xoa đầu cô ấy. Mùi hương thật là dễ chịu. Này Kaido. San anh làm gì đấy? Diane. Có gì đâu. Kaido. Tôi nghi lắm. Diane. Nghi gì cơ chứ thật là. Kaido. Lần này tôi lại ghé sát vào tai của Diane mà nói. Ngày mai chúng ta sẽ tập luyện tiếp được chứ? Kaido. Mặt Diane lại chuyển đỏ. Vâng. Diane. Được rồi, tạm biệt mọi người, tôi về nhé. Kaido. Tôi cần thêm thông tin để làm báo cáo. Stao. Hỏi cô ấy đấy, tôi đói rồi, tôi về trước. Kaido. Quay gót tôi đi thẳng về nhà trọ. Đói quá, tối nay không biết có món gì nhỉ. Giờ là 7:28 rồi, có lẽ về sẽ được ăn ngay. Kaido. Dùng toàn bộ sức lực tôi lao một mạch về nhà trọ và khi về tới nơi tôi nhận ra rằng có quá nhiều người ở đây. Này Martha, sao hôm nay nhiều khách thế? Martha, à Kaido, San anh về rồi. Chuyện là tất cả mạo hiểm giả đang vui vì chuyện gì đấy nên họ quyết định bao mọi người dân ở đây, sau đó một đồn 10. 10 đòn 100 và cuối cùng như anh thấy đấy. Martha, nhiều thế này thì liệu còn thời gian làm cho tôi một phần để mang lên phòng không? Kaido, nếu với tốc độ này thì không thể rồi. Martha, Heist thôi thì đành tự nấu vậy. Kaido, hễ anh biết nấu ăn sao Kaido? San, Martha, tất nhiên, thôi tôi lên cất đồ. Vệ sinh thân thể một chút rồi sẽ xuống. Kaido, à vâng, Martha, 10p sau. Vẫn không có dấu hiệu giảm sút. Tôi lần lần bước vào trong gian bếp, có vẻ như Brand cũng phải xuống nấu ăn vì không đủ nhân lực. Kaido đấy à, xin lỗi vì không thể phục vụ cho anh được, đông khách quá. Brand, à không sao đâu, tôi có thể hiểu mà. Vậy liệu tôi có thể tự nấu bữa tối của tôi ở đâu? Kaido, chúng tôi để riêng cho cậu một gian bếp và đồ nấu ở đó. Cơ bản đó là phần ăn của cậu ngày hôm nay nên tùy cậu chế biến đấy. Brand, ồ cảm ơn nhé. Kaido, không có gì. Brand, anh yêu mau tới phụ em nấu thức ăn cho bàn số 5 với họ, gọi một phần thịt óc nướng. 3 ly rượu, vợ của Brand, anh tới đây lây lơ. Brand rời đi để giúp đỡ vợ mình. Tôi thì đã làm xong thủ tục trước khi vào bếp là rửa tay và vệ sinh các vật liệu. Cơ mà, giờ nấu gì nhỉ? Kaido, có chuyện gì sao Kaido? San, Martha, à chả là tôi không biết nên nấu món gì. Kaido, nếu là vậy thì anh nên kiểm tra mình đang có trong tay những nguyên liệu gì. Martha, tôi đang có những nguyên liệu gì ư, Kaido? Phải để xem anh có gì nào. Martha, hành tây, gừng, dầu ăn, bơ, bột mì, cà chua, muối, táo, cà rốt, khoai tây. Vậy anh đã nghĩ ra chưa? Martha, tôi nghĩ được rồi nhưng nhận ra không đủ nguyên liệu. Kaido, anh cần thêm gì sao? Martha, ở đây có gạo chứ? Kaido, thứ đó chúng tôi có đây, tuy nhiên do ít ai gọi cơm nên thường tẩu về rất ít và hầu như là dành cho gà. Martha, có cả gà nữa sao, thật tuyệt vời, nhưng vẫn thiếu thứ đó. Món ăn này mà thiếu đi thứ ấy thì sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Kaido, Rieng, làm sao có ai gọi cho mình được? Kaido, Kami, Sama đang gọi. What? Là Kami, Sama á, Kaido. Alo Kaido, San đấy à, cậu có nhận ra tôi không? Kami, là ngài đấy à Kami. Sama, Kaido, chả là ta muốn hỏi xem cuộc sống cậu ra sao, với lại lão thần bếp núc có chuyện nói với cậu về món cậu định làm. Kami, thần bếp núc sao? Kaido, này cậu đang tính làm món cơm cà ri phải chứ? TBN, Đừng có giật của tôi khi tôi đang nói. Kami, phải thì sao? Kaido, cậu thấy đấy, ở thế giới này ẩm thực chưa được phát triển lắm nên khi biết cậu định làm món cơm cà ri nên tôi muốn nhờ cậu chỉ mọi người của thế giới đó cách làm như thế thì sẽ có bước ngoặt lớn trong ngành ẩm thực. TBN, tôi hiểu đại khái ý ông rồi, nhưng làm thế thì tôi được lợi gì? Kaido, nếu cậu giúp ta phát triển ngành ẩm thực ta sẽ ban phước cho cậu. TBN, được thôi, tôi sẵn lòng giúp ông, nhưng món cơm cà ri phải đợi tới lúc có người phát minh ra bột cà ri đã. Kaido, nếu là bột cà ri tôi có thể giúp cậu. Tôi sẽ chuyển vào kho đồ của cậu một ít bột cà ri. TBN, thế thì tốt quá. Cảm ơn nhé TBN. Kaido, thế thôi. Cảm ơn ông nhé Kami. San, TBN, thật là thôi thì cậu tiếp tục công việc của mình đi Kaido. San, Kami, tạm biệt ông nhé Kami. San, Kaido. Đoạn đánh dấu là cuộc hội thoại riêng tư, không ai thấy Kaido đã dùng điện thoại cũng như nghe được cuộc đối thoại này. Được rồi, bắt tay vào việc nào. Ma Tha, Chan, em có thể giúp anh chứ? Kaido, hả, chẳng phải anh nói là còn thiếu nguyên liệu sao? Ma Tha, nhưng giờ thì đủ rồi. Kaido, tuy không hiểu hiểu làm sao anh kiếm đủ nguyên liệu, nhưng được, em sẽ giúp anh. Ma Tha, cảm ơn nhé. Kaido, bây giờ là công đoạn chuẩn bị. Tôi sắt nhỏ cà chua ra và bỏ vào nồi có dầu ăn bên trong, sau đó đổ ít nước và đảo liên tục tới khi nát. Sau đó đậy nồi lại để khoảng 5 phút. Tiếp theo tôi đi tìm Brand hỏi mua một con gà. Sau khi làm cắt tiết và vặt lông, tôi chắt lấy 2 chiếc đùi đi. Phần còn lại tôi đóng băng và bỏ vào kho đồ. Tôi nhờ Ma Tha thái phần thịt đùi gà thành những miếng khoảng 2-3 cm, và cơm thì tôi nâu đủ phần 2 người ăn. Tiếp theo để làm nước cốt cho sốt cà ri, tôi đã nhờ Ma Tha sắt nhỏ hành và gừng rồi phi chúng lên. Khi hành chuyển màu, tôi cho thêm gừng vào và phi cùng với lửa vừa cho đến khi hành chuyển màu nâu vàng. Sau đó cho thêm bơ và bột mì vào chảo vừa phi hành và gừng. Đợi cho đến khi bột mì chuyển màu nâu. Lúc này, cho phần sốt cà chua khi nãy tôi đã làm vào. Cuối cùng tôi tắt bếp để một lúc trước khi đổ bột cà ri vào. Đối với phần nguyên liệu cho vào sốt cà ri, tôi ướp những miếng gà mà Ma Tha đã cắt ra với bột cà ri. Sau đó tôi nhờ cô ấy cắt khoai tây và cà rốt thành từng miếng dài khoảng 2 cm và ngâm khoai tây trong nước. Đối với táo, sau khi được tôi lọc bỏ lõi, tôi nghiền táo nhỏ ra rồi cho 4 cốc nước và bắt đầu đun sôi. Giảm lửa, đậy nắp và để nước sôi lăn tăn thêm khoảng 15 phút, cuối cùng lấy một ít nước vừa đun đổ vào phần nước cốt. Trộn đều, lấy phần nước có táo vừa đun bỏ vào chảo. Sau đó cho thêm khoai tây vào. Đun cho đến khi khoai tây mềm và nêm thêm muối. Tiếp theo tôi rán thịt gà bằng lửa vừa, sau đó cho thêm cà rốt vào cùng và rán thêm một lúc nữa. Xin tuyên bố là cách nấu cũng như là các nguyên liệu đều có thật trong tự nhiên và mọi người có thể áp dụng và nấu cà ri cho riêng mình. Tác đã thử. Tuy chưa thành công lắm. Chúc các bạn nấu ăn thành công. Cuối cùng tôi múc cơm ra dĩa và dưới nước sốt vào một nửa dĩa. Xin giới thiệu, cơm cà ri, Kaido. Tôi giới thiệu món ăn với Ma Tha bằng một khuôn mặt tự hào. Chúc mừng anh, Ma Tha. Được rồi, ăn nào, Kaido. Tôi đưa một phần cho Ma Tha, còn mình thì lấy phần còn lại. Cảm ơn trời vì tôi đã nấu 2 phần. Em cũng được 1 phần ư, chẳng phải đây là đồ ăn của anh sao? Ma Tha, em ăn đi, do anh lỡ nấu nhiều quá ấy mà. Kaido, vâng ạ, Ma Tha. Được rồi, em cứ dùng muỗng múc ăn. Ăn xong thì cho anh xin nhận xét nhé. Kaido, múc một muỗng lên và bỏ vào miệng. Khuôn mặt cô ấy thay đổi ngay lập tức. Tên phim, Đan Chi Gây, 12 tập, thời lượng, 4 phút. Tập, có vẻ được đấy. Kaido, này cậu trai, món đó còn chứ? Dân thường, có ai đó gọi tôi từ đằng sau và khi quay lại đó là tất cả thực khách trong quán đang nhìn vào dĩa đồ ăn của tôi và Martha. Cho hỏi mọi người đang làm gì ở đây. Kaido, chúng tôi bị cái. Cách chương.